Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1677, tinh thần chiến tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1677, tinh thần chiến tướng bất quá, Trương Nhược Trần rất nhanh phát hiện, từng cái cổ văn minh đã đem lợi ích phân chia, dùng thân phận của hắn, tùy tiện đi cướp lấy thánh quả, nói không nhất định phản sẽ gặp đến công kích thiên tinh văn minh, làm như phe phái cấp cao nhất thế lực lớn một trong, có thể một mình đi đánh một tòa cung điện. Ra tay, chính là cái kia bốn vị cưỡi kim loại thánh thú tinh thần chiến tướng. Bốn vị tinh thần chiến tướng, mỗi cái mạnh đến nổi không hợp thói thường, trong tay chiến mâu đều là đại thánh cổ khí, có thể dẫn động một đạo đại thánh lực lượng. Ầm ầm, chiến mâu không ngừng oanh kích đi ra ngoài, không ngừng đem cung điện bên ngoài trận pháp minh văn xé rách, đẩy về phía trước tiến, muốn đánh vào tiến cung điện, ngắt lấy thánh quả. Ở đằng kia tòa cung điện ở bên trong, sinh trưởng có một cây cao vài chục trượng tử sắc thánh thụ, trên cây kết lấy hơn 10 miếng anh đào lớn nhỏ màu trắng thánh quả, mùi thơm dày vô cùng, làm cho người ta trông mà thèm. Không có bất kỳ tu sĩ dám đi cùng thiên tinh văn minh tranh đoạt, tinh thần chiến tướng đều là thiết huyết vô tình, một khi tới gần cũng sẽ bị chấn giết. Phổ Thiện, Lý Thanh Hải, Ma Tiểu Cô, Cửu Cốt đều chằm chằm vào những cung điện kia bên trong thánh quả, trong mắt tràn ngập khát vọng, mỗi người cũng biết, những thánh quả kia tuyệt đối có kinh người dược lực, nuốt một miếng, có thể tu vi tăng nhiều. Cố Phùng cười nói, hắc hắc, các ngươi ngay ở chỗ này thành thành thật thật chờ xem, Cố Mỗ lấy được ngắt lấy thánh quả rồi. Tại đây bảo vật, một khi bỏ qua, sau này ở đâu còn có thể gặp được đạt được. Cố Phùng hướng trong đó một tòa cung điện, vọt tới. Lý Thanh Hải cùng Ma Tiểu Cô bọn người cũng có chút động tâm, kích động. Thế nhưng mà, kế tiếp chuyện phát sinh, nhưng lại làm cho bọn họ đều đã đoạn đi ngắt lấy thánh quả ý niệm trong đầu. Cố Phùng trước hết nhất chọn chúng mục tiêu, dĩ nhiên là phân chia cho thiên tinh văn minh cái kia tòa cung điện. Hắn mới vừa vặn tới gần, tự lọt vào một vị tinh thần chiến tướng công kích, phong cách cổ xưa chiến mâu, thiếu một ít đem thân thể của hắn xuyên thấu. Ầm ầm, tinh thần chiến tướng thanh âm lạnh như băng, lăn, hoặc là chết. Cố Phùng cắn răng răng, giận không thể nuốt, nhưng, cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn rút đi, không có đi cùng tinh thần chiến tướng chém giết. Hắn đi thứ hai tòa cung điện, cũng gặp phải giống nhau tao ngộ, vừa mới tới gần tự bị công kích. Có thể tiến vào cái này phiến cung điện bầy sinh linh, không người nào là lợi hại hung ác nhân vật. Cuối cùng nhất, Cố Phùng xám xịt lui trở lại, cảm thấy rất không có mặt mũi, một mình một người đem hai tay giấu ở trong tay áo, không nói một lời, sắc mặt âm trầm. Bọn hắn chỉ là từng cái cổ văn minh mời đến trợ lực tiến trước khi đến, đã cầm chỗ tốt, hiện tại, tự nhiên là không có tư cách ngắt lấy thánh quả. Trương Nhượng Trần trầm tư một lát, lập tức phóng ra bước chân, hướng bốn vị tinh thần chiến tướng chỗ phương hướng bước đi. Lý Thanh Hải cùng Ma Tiểu Cô bọn người, đều là hơi sững sờ, mà ngay cả tu vi cường đại Cố Phùng đều phanh một cái mũi cho, cái kia Lâm Nhạc vậy mà không có chết tâm. Cố Phùng thì là nhếch miệng cười cười, chuẩn bị xem Trương Nhượng Trần chê cười. Trương Nhượng Trần đi đến này tòa cung điện bên ngoài, lập tức một cỗ băng hàn rét thấu xương khí kình, đập vào mặt cơ hồ muốn đem hắn đông cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần hướng khí kình truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy, một vị tinh thần chiến tướng, đang dùng một đôi không có bất kỳ cảm xúc chấn động con mắt, theo dõi hắn. Bất quá, vị kia tinh thần chiến tướng nhận ra hắn là thiên nữ điện hạ mời đến khách quý, bởi vậy không có trực tiếp ra tay. Trương Nhượng Trần thầm giật mình, tinh thần chiến tướng trên người tuôn ra đến khí tức, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, khó trách có thể đem Cố Phùng như vậy nhân vật đáng kiêu ngạo đều nhiếp lui. Thiên tinh thiên nữ xếp bằng ở thánh trong xe, có thể xem đi ra bên ngoài hết thảy, lập tức truyền ra một đạo tinh thần lực. Không muốn đối với hắn ra tay, hôm nay nữ đang muốn nhìn một cái, hắn có bản lãnh hay không theo trong tay của các ngươi cướp lấy đến thánh quả. Tinh thần chiến tướng thu hồi ánh mắt, sau đó nhắc tới chiến mâu, tiếp tục công kích cung điện bên ngoài trận pháp minh văn, ngầm đồng ý Trương Nhược Trần dừng lại ở phụ cận. Thấy như vậy một màn, Cố Phùng nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt lãnh ý lại trở nên càng đậm. Lý Thanh Hải cùng Ma Tiểu Cô bọn người cũng đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, thầm nghĩ trong lòng, cái này Lâm Nhạc, hơn phân nửa là cùng thiên tinh văn minh có không giống quan hệ bình thường. Có thể hay không hắn bản thân tự là thiên tinh văn minh tu sĩ. Trương Nhượng Trần không có nghĩ qua muốn không làm mà hưởng, bởi vậy, đánh khai thiên nhãn, tinh tế quan sát lòng đất, không trung trận pháp minh văn. Sau đó, lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một đạo không gian liệt phùng, hướng trận pháp minh văn yếu kém nhất vị trí vung chém ra đi. Xoẹt xoẹt, không gian liệt phùng bay qua, hết thảy trận pháp minh văn đều bị ngăn cách, một mực liên tiếp đến thành cung phụ cận. Đợi đến lúc không gian liệt phùng khép kín, dưới chân của hắn, xuất hiện một đạo an toàn đường. Đạp trên con đường kia, Trương Nhược Trần đúng là so bốn vị tinh thần chiến tướng trước một bước xâm nhập tiến cung điện bên trong. Hắn vừa quan sát bốn phía, một bên rất nhanh hướng thánh thụ phóng đi. Ầm ầm, cưỡi kim loại thánh thú bốn vị tinh thần chiến tướng, một nhảy dựng lên, nhảy qua cao cao thành cung, cấp tốc đuổi theo, rất nhanh tựu cùng Trương Nhược Trần sánh vai cùng. Đột nhiên, Trương Nhược Trần như là phát hiện cái gì, lập tức dừng bước lại, hơn nữa hét lớn một tiếng. Coi chừng, bốn vị tinh thần chiến tướng cũng không để ý tới Trương Nhược Trần, tiếp tục hướng vọt tới trước, bọn hắn mặc ngôi sao áo giáp, không sợ bất luận cái gì hung hiểm. Thế nhưng mà, thiên tinh thiên nữ lại âm thầm hướng bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh, làm cho bọn hắn dừng lại. Tại khoảng cách thánh thụ còn có 7-8 trượng thời điểm, bốn vị tinh thần chiến tướng ngay ngắn hướng dừng lại. Không ít tu sĩ đều chú ý tới cái này, tòa cung điện trong chuyện phát sinh, đều là tức tắc kêu kỳ lạ, một cái không rõ lai lịch không gian tu sĩ, lại có thể mệnh lệnh tinh thần chiến tướng, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, tinh thần chiến tướng thân phận địa vị, cùng thiên đường giới bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ so với, cũng là chỉ mạnh không yếu. Trương Nhượng Trần lại nói, lui về phía sau. Bốn vị tinh thần chiến tướng thu được thiên tinh thiên nữ mệnh lệnh, lập tức hướng về sau rút lui, một mực thối lui đến Trương Nhược Trần bên cạnh mới dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trương Nhược Trần lấy ra hai kiện ngàn văn thánh khí, kích phát ra ngàn văn hủy diệt kình, đem chúng đánh nữa đi ra ngoài, kích trên mặt đất. Rầm rầm, cái kia hai nơi vị trí, lòng đất tuôn ra cuồng bạo năng lượng, xé rách đại địa, hình thành hai cái cao vài chục trượng đất vàng tuyền qua. Tuyền qua ở bên trong, lưu động không phải phong, mà là từng đạo không gian liệt phùng. Đã từng có đại năng, ở chỗ này bố trí cùng loại không gian bẫy dập tuyệt sát thủ đoạn. Bốn vị tinh thần chiến tướng dưới thân kim loại thánh thú lộ ra vẻ sợ hãi, đều là phát ra tiếng gào thét, hướng về sau rút lui. Có thể tưởng tượng, vừa rồi nếu không là Trương Nhược Trần nhắc nhở, bốn vị tinh thần chiến tướng mạo muội vượt qua, tự tính toán xuyên lấy ngôi sao áo giáp cũng không dùng, nhất định có người sẽ vẫn lạc. Đợi đến lúc hai cái tuyền qua thở bình thường lại, Trương Nhược Trần dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, vừa muốn ra tay ngắt lấy trong đó một miếng thánh quả. Bên cạnh, một cây chiến mâu đưa ra ngoài, kích tại trên cánh tay của hắn, phát ra bành một tiếng chấn tiếng nổ. Tựu cái này vừa đỡ, cái kia miếng thánh quả, đã bị một vị khác tinh thần chiến tướng hái đi. Vị kia chặn đường Trương Nhược Trần tinh thần chiến tướng, ánh mắt lộ ra áy náy thần sắc. Thực xin lỗi, đây là thiên nữ điện ra lệnh, nàng muốn chúng ta đem hết toàn lực ngăn cản ngươi hái đi thánh quả. Vừa rồi Trương Nhược Trần sở tác sở vi, làm cho những tinh thần chiến tướng này, đều đối với hắn sinh ra một hào cảm hơn, không hề như vừa rồi lạnh như vậy khốc vô tình. Nếu không, tuyệt đối sẽ không giải thích cho hắn cái gì. Tốt, cái kia tự xem các ngươi ngăn đón không ngăn được ta. Trương Nhượng Trần thân hình nhoáng một cái, biến mất ở đằng kia vị tinh thần chiến tướng trước mắt, đương hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, một miếng anh đào lớn nhỏ thánh quả, đã rơi vào trong tay của hắn. Ở đây bốn vị tinh thần chiến tướng, phát giác được Trương Nhượng Trần sử dụng chính là không gian thủ đoạn. Vì vậy, bọn hắn lập tức cải biến chiến lược, một người ngắt lấy thánh quả, một người công kích Trương Nhượng Trần, hai người khác bảo vệ thánh thụ bên trên thánh quả. Không thể không nói, bốn vị tinh thần chiến tướng phối hợp được không chê vào đâu được, Trương Nhược Trần mấy lần ra tay, cũng đều tay không mà quay về. Lập tức trên cây thánh quả càng ngày càng ít, Trương Nhược Trần chỉ phải trở xuống mặt đất, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ. Ngay tại bốn vị tinh thần chiến tướng đều cho là hắn đã bỏ đi thời điểm, Trương Nhược Trần xòe bàn tay ra, cách không chào tới, lại là liên tiếp áp dụng hai miếng thánh quả. Vừa rồi, Trương Nhược Trần sở dĩ thở dài, đó là bởi vì hắn không thể không bạo lộ. Không gian bắt. Thủ đoạn, cung điện bên ngoài, có một ít nhân vật lợi hại chú ý tới Trương Nhược Trần, nói, cách mấy trượng khoảng cách, đều có thể đem thánh quả hái đi, cái không gian này tu sĩ không đơn giản. Vu thần văn minh Vu thần thiên tử, chính là phe phái cường đại nhất nhân vật một trong. Dưới chân của hắn, tất cả đều là viễn cổ hung vật hài cốt, một đôi thâm thúy con mắt, hướng thiên tinh thiên nữ thánh xe trông đi qua, nói, cách không thủ vật bổn sự, ở chỗ này có thể phái bên trên trọng dụng trường. Thiên tinh thiên nữ, ngươi rõ ràng mời tới một nhân vật như vậy, mưu đồ rất lớn a, ở đâu có cái gì mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nữ thầm nghĩ ngắt lấy một ít thánh quả, đối với những vật khác không có hứng thú. Thiên tinh thiên nữ thản nhiên nói, thiên sơ tiên tử đi ra bạch vũ khổng tước thánh xe, yểu điệu động lòng người, đẹp như tiên nữ, nói. Đã muội muội đối với những vật khác không có hứng thú, không bằng đưa hắn cấp cho tỷ tỷ như thế nào. Thiên tinh thiên nữ nói. Người này tính cách quái dị, thật không tốt, ở chung, ta cũng là nắm giữ một kiện hắn thập phần để ý thứ đồ vật mới thỉnh động đến hắn. Tỷ tỷ muốn hắn giúp ngươi lấy thần tuyền, cơ hồ là không thể nào sự tình. Thiên tinh thiên nữ nếu là đúng thần tuyền không có hứng thú, làm sao có thể mạo hiểm vẫn lạc phong hiểm xâm nhập cái này tòa tuyệt sát chi địa. Muốn nàng chuyển nhượng vị kia không gian tu sĩ, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Thiên Sơ tiên tử đúng là tinh tường điểm này, cho nên, nói ra một câu về sau, tự không cần phải nhiều lời nữa. Chư nhượng trần chiêu này, cách không thủ vật. Bổn sự, là chân chính cách một phiến không gian, đem thánh quả lấy đi. Mà tu sĩ khác cái gọi là cách không thủ vật, nhưng thật ra là sử dụng thánh khí làm cầu nối, mới đưa ngoài mấy trượng, bên ngoài hơn 10 trượng, thậm chí xa hơn địa phương vật phẩm lấy đi. Cả hai có bản chất khác nhau. Đúng là như thế, một chiêu này thi triển đi ra, mới khiến cho ở đây rất nhiều đại nhân vật đều cảm thấy kinh diễm. Kể cả Thiên Sơ tiên tử cùng Vu Thần thiên tử đều động tâm, sinh ra lôi kéo Trương Nhược Trần tâm tư, chỉ là không nghĩ đắc tội thiên tinh thiên nữ, mới không có phó chi tại hành động. Trương Nhượng Trần mang theo 3 miếng thánh quả, đi ra cung điện, hơn nữa đối với thiên tinh thiên nữ xa giá mỉm cười. Lý Thanh Hải cùng Ma Tiểu Cô bọn người lộ ra đã hâm mộ, lại có một ít tôn kính thần sắc. Trương Nhượng Trần không gian tạo nghệ, rất rõ ràng, khi bọn hắn phía trên, đặc biệt là vừa rồi chiêu đó cách không thủ vật, chỉ có với tư cách không gian tu sĩ bọn hắn, mới sẽ minh bạch độ khó đến cỡ nào cực lớn. Trương Nhượng Trần cũng không nói gì, trực tiếp lấy ra một miếng thánh quả, nuốt tiến trong miệng, đã luyện hóa được. Hắn rất muốn biết, loại này thánh quả, có thể làm cho trong cơ thể hắn thánh đạo quy tắc tăng trưởng bao nhiêu. Cách chương.